Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572. Mẹ hắn vãi trường. Cái này sao có thể? 8/10. Nguyên lai Tâm Hữu Linh tê nhất điểm thông loại này vô nghĩa sự tình. Thật là có, mà lại cũng không phải là chỉ có cực kỳ quen thuộc tình lữ ở giữa mới có thể phát sinh. Dương Chân cùng Cơ Hữu Dung lại có thể đọc hiểu lẫn nhau ánh mắt ở giữa ý tứ. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, tựa như là truyền âm nhập mật một dạng. Người khác căn bản không hiểu Dương Chân cùng Cơ Hữu Dung đang làm cái gì, mà lại lúc này cũng đều chú ý không đến. Dương Chân vốn là vào không được Thiên Tuyết Thánh vực, điểm này Cơ Hữu Dung trong lòng minh bạch. Bây giờ nằm trong loại trạng thái này, chỉ cần Dương Chân mang theo tiện mèo xuất hiện tại Thiên Tuyết Thánh vực phụ cận, khẳng định sẽ có không ít người ngăn cản hắn. Một mặt là bởi vì Dương Chân hoàn toàn chính xác đắc tội không ít Thiên Tuyết Thánh vực cùng đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa truyền nhân. Một phương diện khác, liền liền Thiên Tuyết Thánh vực trưởng bối đều đối Dương Chân người này hơi có nghe thấy. Biết chỉ cần có Dương Chân địa phương, liền sẽ phiền phức không ngừng. Bắt đầu coi trọng, lần này Thiên Tuyết trong Thánh vực đại hội cho 10 phần trọng yếu. Đối Thiên Tuyết Thánh vực cũng tốt, đối Thiên Tuyền Thánh Địa cũng được. Đều là 10 phần coi trọng một lần hành động, cho nên đã lâu như vậy, Thiên Tuyết Thánh vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa ở giữa còn không có thương lượng thỏa đáng. Cũng là bởi vì hai đại thánh địa nhất định phải cam đoan hành động lần này vạn vô nhất thất. Trọng yếu như vậy hành động, làm sao có thể để Dương Chân cái này truyền thuyết bên trong phiền phức người chế tạo trà trộn vào. Đến, khỏi cần phải nói thủ tọa thậm chí thánh địa thánh tòa. Chính là trước mắt vị này mi trưởng lão, chính là một cái kiên quyết chống lại Dương Chân tiến vào người của Thiên Tuyết Thánh vực một trong. Thiên Tuyền Thánh Địa phương trung kiên mang đến một nữ tử. Nghe nói nữ tử này cùng Dương Chân quan hệ trong đó không phải bình thường. Từ phương trung kiên nơi đó đám người biết được, Dương Chân muốn vì nữ tử này đại náo Thiên Tuyết Thánh vực đại hội. Cái này kiên cố hơn đã quyết đám người muốn ngày phòng đêm phòng Dương Chân quyết tâm. Hành động nhất định phải vạn vô nhất thất, Dương Chân nhất định phải ngăn cản ở ngoài. Đây là Thiên Tuyết Thánh vực đại hội trạng huống trước mắt. Dương Chân muốn một người đại náo Thiên Tuyết Thánh vực, đơn giản không biết sống chết. Không biết bao nhiêu tiền bối cường giả đều tại đối Dương Chân khịt mũi coi thường. Cơ Hữu Dung một mặt xoắn xuýt nhìn xem Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân trên mặt rào rạt dáng vẻ đắc ý, lập tức vì chi khí khổ, có chút chừng Dương Chân một chút. Chừng xong cái nhìn này sau đó, liền ngay cả chính Cơ Hữu Dung đều là bỗng nhiên khẽ giật mình. Có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Có rất ít người biết, Cơ Hữu Dung sở dĩ như vậy băng thanh ngọc khiết, nhưng thật ra là bởi vì nàng công pháp tu luyện nhất định phải bảo trì một loại bình hòa tâm cảnh. Sau thời gian dài, liền tạo thành loại tính cách này. Thế nhưng là loại tính cách này ở trước mặt Dương Chân, cơ hồ như là bài trí, rất dễ dàng liền sẽ bị Dương Chân đánh vỡ. Đây cơ hồ kém chút trở thành Cơ Hữu Dung tâm ma. Cũng may Cơ Hữu Dung cảnh giới tương đối cao, dùng gần thời gian nửa tháng, rốt cục đem loại trạng thái này ép xuống. Bây giờ nhìn thấy Dương Chân dáng tươi cười, Cơ Hữu Dung lại có một vẻ bối rối luống cuống cảm giác. Trừng mắt Dương Chân, ra hiệu Dương Chân chú ý mi triều phượng. Trong này, Cơ Hữu Dung lại có một loại chưa từng có, cho đùa quái đản cảm giác. Nếu để cho mi triều phượng biết nàng 10 phần thưởng thức Dương Khai Tâm, thế mà chính là cái kia để nàng dựng râu trừng mắt một lòng muốn ngăn cản ở bên ngoài Dương Chân, không biết sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Đương nhiên, mi triều phượng là không có râu ria, mà nàng trước mắt cũng không biết Dương Khai Tâm chính là Dương Chân. Ở đây trong mọi người, chỉ có Cơ Hữu Dung một người biết chân tướng. Ánh mắt ở giữa không khỏi nhiều một tia cảnh cáo cùng uy hiếp. Muốn dùng Mi Triều Phượng đến để Dương Chân an phận một chút. Ai biết Dương Chân căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mi Triều Phượng một chút. Nhếch miệng, đối với Cơ Hữu Dung nháy nháy mắt, ra hiệu hắn căn bản cũng không chim bất luận kẻ nào. Cơ Hữu Dung giật nảy mình, thật đúng là sợ Dương Chân làm loạn, vội vàng muốn dùng ánh mắt ngăn lại. Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, Lô Hỏa Cửu Truyền, không cần nhiều cũng không cần thiếu. Dương Chân vừa lên tiếng, dọa Cơ Hữu Dung nhảy một cái, vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Bá, ngoại trừ Quan Quan bên ngoài, ánh mắt mọi người đều vô ý thức rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân lại như cũ một bộ không hề bận tâm dáng vẻ. Bộp một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, một tay quạt gió, mờ u tay trái tại sau thắt lưng, một bộ hào hứng tới muốn làm trận ngâm một câu thơ dáng vẻ. Thư sinh khí phách biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Mi Triều Phượng sắc mặt biến hóa ở giữa, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Quan Quan bỗng nhiên nha một tiếng, vội vàng tiếp tục khống chế lô hỏa, lại khống chế lô hỏa hoàn thành một chu thiên sau đó, mới tiến hành bước kế tiếp. Tạ ơn, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Quan Quan. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, liền liền Mi Triều Phượng đều không ngoại lệ. Cơ Hữu Dung cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không hiểu kinh ngạc, Quan Quan thế mà đang nghe Dương Chân mà nói, cái này, đến cùng là ai tại luyện đan? Làm cho mọi người giật mình nhất chính là, trước mắt Quan Quan không chỉ là Thiên Tuyết Thánh Vực thánh nữ, hay là một cái tuổi quá trẻ luyện đan đại tông sư. Thân phận như vậy dưới, thế mà lại nghe một cái không có danh tiếng gì Dương Khai Tâm dựa theo chỉ thị của hắn đi luyện đan. Cái này, đám người có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Thẳng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thế nhưng là Dương Chân mà nói xảy ra bất ngờ. Rất nhiều người đều không nghe rõ ràng. Quan Quan cái kia một tiếng tạ ơn nói lại rõ ràng. Ở đây mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nói cách khác, chuyện này là thật. Dương Chân thế mà thật chỉ đạo một câu, mẹ hắn vãi trưởng, cái này sao có thể? Luyện đan sở dĩ không thể bị bất luận cái gì ngoại vật quấy rầy, chính là bởi vì luyện đan mỗi một loại thủ pháp, thậm chí rất nhỏ đến mỗi một tia chi tiết, đều muốn khống chế lô hỏa thuần thanh. Nằm trong loại trạng thái này, dù là ra một điểm nhỏ sai lầm, cũng có thể không thể vãn hồi, dẫn đến toàn bộ luyện đan kế hoạch đều thất bại. Lần nữa tới qua, Dương Chân bất thình lình một cuống họng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái không nói. Đám người còn chưa kịp lo lắng Dương Chân sẽ không ảnh hưởng Quan Quan, Quan Quan lại ngay đầu tiên làm ra đáp lại. Đây cũng chính là Quan Quan. Nếu như đổi lại mặt khác bất kỳ một cái nào luyện đan đại tông sư, cái này một lò vật liệu liền phế đi. Dương Chân mà nói cố nhiên để đám người lấy làm kinh hãi. Quan Quan đối với thủ pháp luyện đan khống chế rất nhỏ trình độ, cũng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cơ Hữu Dung chừng Dương Chân một chút, ra hiệu Dương Chân không nên tùy tiện mở miệng. Chọc giận Quan Quan còn tốt, nàng có thể giúp Dương Chân nói rõ. Vạn nhất đem cố chấp Mi Triều Phượng cho chọc giận, ở đây không ai có thể lưu lại Dương Chân. Lấy Mi Triều Phượng tại Mai Hương Thiên quyền uy, cơ hồ có thể một câu liền đem Dương Chân đuổi ra Thiên Tuyết Thánh Vực. Gặp ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi ở trên thân thể Quan Quan, Dương Chân lại khôi phục loại kia cà lơ phất phơ dáng vẻ. Đối mặt Cơ Hữu Dung cảnh cáo, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn trừng mắt nhìn. Nhìn đây Cơ Hữu Dung tức thiếu chút nữa dậm chân. Mi Triều Phượng bỗng nhiên giống như là có cảm ứng đồng dạng, quay đầu cổ quái nhìn Cơ Hữu Dung một chút. Cơ Hữu Dung lập tức quẫn bách cúi đầu xuống, Ngọc Dung ửng đỏ, đẹp không sao tả xiết. Làm Mi Triều Phượng đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân thời điểm. Dương Chân đã sớm bày ra một bộ học phách bộ dáng. Cẩn thận nghiêm túc mọi loại đầu nhập quan sát quan quan luyện đan tới. Dương Chân nhìn ra, quan quan đang nghe đề nghị của hắn sau đó. Đổi một loại điều hòa vật liệu ngũ hành phương pháp. Phương pháp này mặc dù muốn đối với luyện đan đại tông sư thủ pháp luyện đan nhu cầu càng thêm nghiêm ngặt một chút, cũng đã mò tới phương pháp. Nếu như quan quan thủ pháp hỏa hầu quá quan lời nói, nói không chừng có thể thành công. Không khỏi nhẹ gật đầu, quan quan trên mặt dần hiện ra một tia ngưng trọng. Nhìn đây đám người tâm thần run lên, minh bạch tiếp xuống quá trình chỉ sợ 10 phần gian nan. Lập tức ngừng hô hấp, tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn xem quan quan hai tay mỗi một cái rất nhỏ động tác. Trước mắt bao người, quan quan hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi đi vào tuế kim thổ đan lô hai bên. Thần sắc cứng lại ở giữa, hai đạo mộc thuộc tính chân nguyên giống như là hai đạo thanh xà đồng dạng. Quấn quanh ở đan lô bên trên, giờ khắc này, quan quan hai nhãn thần sắc giống như là hai tia chớp. Nhìn chòng chọc vào đan lô mỗi một cái biến hóa, chung quanh lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch đồng dạng hoàn cảnh dưới. Đan lô bỗng nhiên có chút bỗng nhúc nhích, ngay sau đó, quan quan sắc mặt đại biến, cái trán mồ hôi trong nháy mắt liền chảy xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.